Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1212, Nagisa Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được Amakawa Yuto truyền đến giống như giống biển cả sâu không lường được ma lực sau. Nasuki động tác cứng lại. Tại hơi chút cân nhắc sau, Nasuki buông ra đối với Amakawa Yuto truyền đến ma lực hạn chế. Tiếp nhận Amakawa Yuto ma lực. Đây là ma lực của ngươi. Khi tiếp nạp Amakawa Yuto truyền vào ma lực, chân chính đích thân lãnh hội đến cái kia bàng bạc ma lực sau. Nasuki không khỏi kêu lên sợ hãi. Tiểu miệng khẽ nhếch, biểu lộ hơi có vẻ ra ngốc trệ. Mặc dù nàng sớm biết Amakawa Yuto ma lực cực kỳ to lớn, nhưng tiếp xúc sau, nàng mới phát hiện. Nàng vẫn là khinh thường Amakawa Yuto ma lực lượng. Nếu như nói, còn lại chân tổ ma lực tương đương với lớn nhất đẳng cấp long mạch hoặc là áp đảo một đầu long mạch mà nói. Như vậy Amakawa Yuto truyền lại cho nàng ma lực, liền đã có như thế khổng lồ. Hơn nữa bởi vì tiếp nạp bộ phận này ma lực nguyên nhân, nàng có thể cảm nhận được, bộ phận này ma lực tối đa cũng thì tương đương với Amakawa Yuto 1/3 ma lực tổng lượng. Cái kia sái xà quả nhiên không sai. Người cái tên này, quả nhiên là thật sự có thể xưng là thế giới cường đại nhất hấp huyết quỷ. Nasuki hít sâu một hơi. Ngay cả mình còn bị Amakawa Yuto ôm đều quên. Trên thân Amakawa Yuto, chỉ nói mấy người ma lực lượng. Chính là một cái chân tổ gấp 3 thậm chí trở lên. Lại thêm phạm quy cấp bậc quyến thú. Chỉ sợ đối mặt 3 cái chân tổ liên thủ đều có lực đánh một trận A, nghĩ tới đây. Nasuki không khỏi lắc đầu. Không còn dám tiếp lấy nghĩ tiếp. Amakawa Yuto nhún vai. Đối với Nasuki lời nói không thèm để ý chút nào. Thế giới tối cường hấp huyết quỷ không phải rất bình thường. Trước đây đệ tứ chân tổ đều đủ để được xưng là tối cường hấp huyết quỷ. Huống chi ta bây giờ so trước đây ta mạnh hơn. Như thế nào? Nhiều như vậy ma lực đầy đủ Nasuki. Chan đem toàn bộ dịch chuyển không gian đi. Đầy đủ. Nasuki điểm một chút đầu. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Muốn thay đổi vị trí ngục giam kết giới cả một cái không gian. Ta còn cần làm một chút chuẩn bị. Bây giờ, Nasuki dừng một chút, cái đầu nhỏ dùng sau một cái. Yuto trước ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Người còn muốn ôm đến khi nào? Mặc dù không chút nào đau. Bất quá Amakawa Yuto vẫn là đem đối buông ra. Cho dù đối với thả ra Nasuki có chút lưu luyến không rời. Sửa sang lại trên người có chút lộn xộn váy. Nasuki một lần nữa trở lại nghiêm túc bộ dáng. Đã ngươi đặt quyết tâm. Như vậy chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Minamiya Nasuki liền rời đi. Thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Yuto lắc lắc đầu. Sau đó liền đi ra ngoài. Đem cửa mở ra lúc. Mấy cái thân ảnh ngã xuống trước mặt hắn. Nghe lén không phải là hành vi tốt. Yuto nhìn xem Nagisa chúng nữ nói. Thật xin lỗi, tiền bối. Thật xin lỗi, Anhi, San, Ni, Sama, Yukina, Mes, Kanon, Mana cùng Haba Iwiri lập tức đối với Yuto nói một tiếng xin lỗi. Hắc hắc, chúng ta chỉ là hiếu kỳ Yuto cùng Nasuki nói chuyện gì mà thôi. Nagisa lúng túng cười nói. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến Yuto trong phòng. Nasuki lão sư đâu? Đã rời đi. Yuto, người không có đối với Nasuki lão sư làm cái gì à? Nagisa một mặt hoài nghi nhìn xem Yuto gặng hỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không? Yuto tại trong không khí ngửi thấy vị chua. Thế nào? Nagisa là ghen sao? Yuto nhếch miệng cười. Ai ghen rồi? Nagisa đỏ mặt quay mặt đi. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Không có chuyện gì đâu. Vỗ Nagisa một cái. Yuto liền đi ra ngoài phòng khách bồi Aurora chơi đùa. Yuto là đồ ngốc. Nhìn xem Yuto bóng lưng. Nagisa nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta nghe thấy. Nagisa là đang nói sâu ta à, từ phía sau. Yuto ôm lấy Nagisa cười nói. Mới không có. Nagisa đỏ mặt thẹn thùng giải thích. Thân thể có chút dãy giụa. Nagisa, Yuto ở Nagisa bên tai lên tiếng. Cái gì? Nagisa cả người run lên. Ngữ khí lắp bắp trả lời. Nagisa chỉ có thể thuộc về ta. Akatsuki Nagisa đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó chính là mừng rỡ đứng lên. Bây giờ cũng sẽ không ghen à, biểu hiện trước đó ở trong mắt Amakawa Yuto chính là ghen. Ghen, làm sao có thể, ta làm sao lại ghen? Akatsuki Nagisa vội vàng giải thích nói. Khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Thấy vậy, Yuto liền ở Nagisa gương mặt hôn một cái. Sau đó liền trở lại Aurora bên cạnh. Nagisa ôm lấy gương mặt đỏ bừng chạy về mình phòng. Bất quá trên gương mặt tràn đầy nụ cười. Ngày hôm sau, Amakawa Yuto cùng những người khác như thường lệ đến trường học. Zada cũng là trở về mình lãnh địa. Nói là có chuyện muốn giải quyết. Cho nên liền rời đi. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay La Folia vậy mà dọn vào hắn trong nhà tới. Tiếp đó nàng liền hiểu. Bên cạnh Amakawa Yuto lại thêm một cái nữ hài tử. Cái này để cho Aiba Asagi càng thêm gấp gáp. Hơn nữa nữ hài tử này còn là một vị công chúa. Có vẻ như chủ động tìm tới Amakawa Yuto. Tại sau khi tan học nhất định phải dọn vào Yuto trong nhà mới được. Aiba Asagi âm thầm nghĩ đến. Buổi tối, đảo Itogami, Nam địa khu, khu dân cư. Bởi vì Amakawa Yuto đã đem cả một tầng lầu không gian cho cải tạo. Cho nên trong nhà nhìn rộng hẳn ra. Nằm trên ghế salon Amakawa Yuto nhàm chán ngáp một cái. Tiếp đó nhìn về phía Kirasaka Sayaka hỏi nói. Shizuka Koyomi các nàng ba cái đi đâu? Ba cái này mỹ nhân hắn còn không có ăn đây. Không biết các nàng thời gian này như thế nào bận rộn như vậy? Gần nhất đảo Itogami tựa hồ có một chút không đăng lục ma tộc. Kirasaka Sayaka trả lời nói. Tam Thánh Đại Nhân cảm thấy có chút kỳ quái liền đi đã điều tra. À, tự mình điều tra sao? Amakawa Yuto nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ không đăng lục ma tộc còn có cái gì sao? Kirasaka Sayaka không có ẩn tàng toàn bộ nói cho Amakawa Yuto. Còn có một số ma nữ cùng với Iko thư viện người chủ trì. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ a y mùi sữa. Mềm, để biết ăn như thế nào hãy xem. Cách chương.